Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2643, chương 2648, vinh dự. Không nghĩ tới a, Hạ Minh bọn họ vậy mà đều siêu cấp tông môn. Thật sự là thiên hữu ta Huyền Tâm Tông a. Người nói chuyện chính là cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão trên mặt vui mừng, vuốt vuốt chòm râu, có không nói ra cao hứng. Đúng vậy a, lần này ta Huyền Tâm Tông có thể nói là ra tận danh tiếng. Chờ Thượng Tông khen thưởng xuống tới, chúng ta Huyền Tâm Tông thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Tam trưởng lão cũng là nhịn, không được nói ra, cũng không biết bọn họ đều lựa chọn chỗ nào chút môn phái. Đúng vậy a, chờ bọn hắn trở về, có thể phải thật tốt hỏi bọn họ một chút. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là đứng ở chỗ này, tràn đầy khuấy động, vù vù, liền tại bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi thời điểm. Tại cái này bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Theo trận này trận tiếng xé gió vang vọng, cái kia đại trưởng lão cũng là nhướng mày, chợt trên gương mặt kia toát ra một chút vui mừng. Bọn họ đến, xoát xoát, theo đại trưởng lão thoại âm rơi xuống. Sau đó Hạ Minh bọn người ào ào là xuất hiện ở đại trưởng lão các loại người trước mặt. Lúc này thời điểm Hạ Minh cùng Phong Thành bọn người là có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới, cái này chư vị trưởng lão vậy mà tất cả đều là ở chỗ này chờ. Bọn họ biết, những người này khẳng định là đang chờ bọn hắn. Ha ha, các ngươi xem như trở về. Đúng lúc này, thất trưởng lão nhịn không được cười ha ha, mà Hạ Minh mấy người cũng là ào ào đi tới nơi này 10 vị trước mặt trưởng lão. Ôm một cái quyền, bất quá khi Hạ Minh ánh mắt theo cái này 4 trưởng lão trên người lướt qua thời điểm, lại là lướt qua một tia hàn mang. Đại trưởng lão, Hạ Minh bọn người là kêu một tiếng, tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Đại trưởng lão cũng là có chút tâm tình khuấy động nhìn xem Hạ Minh bọn người. Liếc một chút, nhịn không được nói ra. Các người đều lựa chọn chỗ nào cái tông môn? Hạ Minh bọn người nghe vậy, liếc nhau, lúc này cười cười nói. Đại trưởng lão, chúng ta lựa chọn Thiên Đạo Học Viện. Thiên Đạo Học Viện, Thiên Đạo Học Viện. Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ gật đầu, cười cười nói. Cũng không tệ, Thiên Đạo Học Viện tuy nhiên thực lực không phải rất mạnh, lại là có hắn đặc biệt đặc thù tính. Các ngươi đâu? Đại trưởng lão vừa nhìn về phía còn lại người, chờ nghe được còn lại đệ tử đều là lựa chọn chính mình môn phái về sau, cũng đều là ào ào gật gật đầu, cao hứng dị thường. Tốt, các ngươi đều là bản môn thiên tài. Đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, liền nói ngay, chúng ta trở về rồi hãy nói. Sau đó Hạ Minh một đoàn người ào ào là theo chân đại trưởng lão đi tới nơi này Huyền Tâm đại điện. Nơi này Huyền Tâm Tông đại điện cũng là chủ điện, cũng là thường ngày nghị sự nhi địa phương. Giờ này khắc này, đại điện có thể nói là kín người hết chỗ, mà lại trong đại điện này còn thỉnh thoảng truyền đến cái này ồn ào cùng kinh hô thanh âm. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng là như nói bọn họ thường ngày. Lúc này thời điểm đại trưởng lão nhìn Hạ Minh bọn người liếc một chút, lúc này hỏi, nói như vậy, đại khái sau 20 ngày, chẳng phải là thì có thần làm buông xuống, đem bọn ngươi tiếp đi. Đúng, Hạ Minh khẽ gật đầu, bình tĩnh nói ra, bây giờ hắn đã không còn là nguyên lai Hạ Minh. Nguyên lai Hạ Minh có lẽ sẽ còn kiêng kỵ, nhưng bây giờ hắn thực lực siêu tuyệt, cho dù là đối mặt với thần phủ cảnh siêu cấp cường giả cũng là không giả. Tốt, đại trưởng lão hài lòng gật đầu nói, các ngươi về sau bước vào cái này thượng cổ đại lục, cũng phải cẩn thận cẩn thận. Thượng cổ đại lục, thiên chi con cưng đông đảo, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ muốn các ngươi làm từng bước tại cái này Thiên Đạo Học Viện tu luyện, tương lai tất có một phen thành tựu. Hạ Minh bọn người nghe vậy, đều là gật gật đầu. Sau đó một đoàn người lại là bắt đầu nghị luận. Trong này tất cả đều là tán dương Hạ Minh bọn người lời nói. Mãi đến nói một canh giờ, cái này mới dừng lại, mà Hạ Minh bọn người cũng thì là đi xuống nghỉ ngơi. Giờ này khắc này, Hạ Minh đi tới nơi này tửu trưởng lão chỗ Sơn Phong. Cùng tửu trưởng lão ngồi tại một trương trên bàn đá. Tửu trưởng lão uống một hớp rượu, tán thưởng nói ra, không hổ là lão phu đệ tử, quả nhiên không để cho lão phu thất vọng. Hạ Minh nghe vậy thì là cười cười nói, ta lần này tiến vào Thiên Đạo Học Viện cũng coi là vận khí. Vận khí? Tửu trưởng lão thì là khẽ lắc đầu, cười cười nói, cái này cũng không phải cái gì vận khí. Vận khí nhưng làm không cái này đệ nhất. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền có thể chém giết Hạ Lâm Lang. Dạng này thiên phú, cho dù là tiến vào thượng cổ đại lục, đều là cực kỳ đỉnh đầu tồn tại. Hạ Minh nghe vậy, thì là hơi có chút kinh ngạc. Tửu trưởng lão nói như vậy, chẳng lẽ tửu trưởng lão từng tiến vào thượng cổ đại lục? Ngài từng tiến vào thượng cổ đại lục? Hạ Minh hỏi. Ha ha, tửu trưởng lão nghe vậy thì là cười ha ha một tiếng, nói, không phải vậy ngươi cho rằng lão phu dựa vào cái gì như thế giải chỗ này? Còn thật đi qua, như thế có chút vượt quá Hạ Minh dự kiến, không nghĩ tới tửu lão vậy mà đi quá thượng cổ đại lục. Hạ Minh không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Sư phụ kia, thượng cổ đại lục chánh thức hạch tâm, đến cùng là dạng gì địa phương? Tửu lão thì là khẽ lắc đầu, cười ha hả nói ra, điểm ấy còn cần chính ngươi đi phát hiện. Nếu là ta nói, ngươi đối với thượng cổ đại lục thì mất đi hứng thú. Bất quá ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, loại địa phương kia so với cái này Huyền Tâm Tông đến tranh đấu càng thêm kịch liệt, cho nên ngươi có thể đừng tưởng rằng nơi đó là cái gì tịnh thổ. Không phải vậy ném mạng nhỏ, nhưng là không tốt đi. Hạ Minh nghe vậy thì là cười cười nói, có người địa phương thì có giang hồ, đệ tử tự nhiên minh bạch. Không tệ, tửu lão khẽ gật đầu, hài lòng nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói, không nghĩ tới tại bên trong chiến trường thượng cổ này đợi một năm, ngươi vậy mà đột phá hai cái đại cảnh giới. Hạ Minh cười cười, ngược lại là không có nói cái gì. Lúc này thời điểm tửu lão lại sâu sắc xem Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, chắc hẳn ngươi hồi Huyền Tâm Tông còn có tâm sự gì nhi à? Không tệ, Hạ Minh khẽ gật đầu. Nói đến đây hắn sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng trọng, trầm giọng nói, sư phụ, ta có mấy món sự tình muốn nhờ ngươi. Ồ, tửu lão hơi có chút kinh ngạc, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đây là từ trước tới nay Hạ Minh lần thứ nhất cầu hắn, như thế có chút vượt quá hắn dự liệu. Nói một chút, sau đó Hạ Minh đem một số người tính danh nói cho cái này tửu lão, sau đó lại nói cho tửu lão những người này lai lịch, hy vọng tửu lão có thể chú ý một số. Mà những người này rõ ràng là Hạ Minh lão bà cùng thân nhân tên, Hạ Minh cũng không dám hứa chắc những người này sẽ tới hay không đến nơi đây, cho nên Hạ Minh cũng là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghe xong những lời này về sau, tửu lão đáp ứng Hạ Minh, về sau hội chú ý một số. Bất quá lúc này thời điểm tửu lão lại nói, ngươi chỉ sợ trở về không chỉ là bàn giao chuyện này à? Hạ Minh nghe vậy, cười một tiếng, nói, vẫn là sư phụ giải ta. Ta trở về xác thực không chỉ là nói chuyện này. Nói như vậy ngươi dự định xuống tay với hắn? Hạ Minh hỏi một chút gật đầu, trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, trầm giọng nói, gia hỏa này lúc đó muốn chém giết ta, như vậy thì phải bỏ ra đem đối ứng đại giới, cho nên mấy ngày nữa ta sẽ đích thân khiêu chiến hắn, đem hắn chém giết. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.